vậy ta tự tính toán, cũng bất quá là 50% mà thôi. Còn Việt sư thì sao? Việt sư, Tiểu Lôi chậm rãi nói ra từng chữ, Việt sư có lẽ có thể thắng, có thể thua, nhưng mà ta thật hy vọng hắn không thắng. Bởi vì nếu muốn thắng, cái giá phải trả là cái chết của bản thân. Hắn mới nói ra khỏi miệng, Việt sư đã đột nhiên cử động,